Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, phần 446, tu chân đại vị diện thanh tiêu tiên nhân, về công pháp linh tinh đồ vật, có cái gì không hiểu nói, có thể hỏi ta trong khoảng thời gian này không có bế quan, vừa vặn có thể cùng tham thảo một chút, cái gọi là tu chân, không phải một mặt chính mình tu luyện. Ngẫu nhiên cũng là muốn cùng mặt khác đạo hữu thảo luận một chút về công pháp tình huống. Cùng với như thế nào mới có thể đủ càng thêm tinh xảo đem chính mình công pháp phát dương quang đại. Cho nên thanh tiêu tiên nhân vẫn là thực thích cùng người khác thảo luận mấy thứ này. Phía trước Chu Trạch Giai vẫn luôn ở đô thị vị diện qua lại xuyên qua. Hắn đều là vẫn luôn cùng ma tiên tử có giao lưu. Nề hà ma tiên tử tu luyện đều là ma đạo vài thứ kia. Hắn là chính phái nhân sĩ, tự nhiên là tu luyện không được, mà hiện giờ, có Chu Trạch Giai có thể tham thảo. Hắn tự nhiên là thập phần cao hứng, huống hồ từ trong đàn người trong thanh âm. Hắn đã biết, Chu Trạch Giai, cũng chính là ngàn năm lão quỷ, có xuyên qua thời không năng lực, tên của hắn tuy rằng là ngàn năm lão quỷ. Nhưng là nói không chừng đã vượt qua hàng ngàn hàng vạn cái thời gian. So với bọn hắn này đó tu đạo người trải qua sự tình còn muốn nhiều không biết nhiều ít. Cho nên thanh tiêu tiên nhân vẫn là thực thích cùng Chu Trạch Giai thảo luận đạo pháp. Phía trước về vô tình nói, hai người liền thảo luận thật lâu. Rốt cuộc, đã phi thăng tu chân tiên nhân. Lúc trước chính là xem qua những cái đó tu vô tình đạo tu giả nổ tan xác mà chết. Đối với loại này đạo hữu, Chu Trạch Giai tự nhiên là liên tục đáp ứng. Theo sau qua không trong chốc lát, ma tiên tử liền ra tới, trực tiếp chọc lại đây. Cũng là bao lì xì đi đầu, click mở bao lì xì lúc sau, liền thu được một cái phi thường hoa lệ châm bạc, còn có một cái thúy lục sắc vòng tay. Tuy rằng cũng nhìn không ra sự cái gì tên tuổi, nhưng là ít nhất ma tiên tử cấp đồ vật. Không phải cái gì tùy tùy tiện tiện cấp đồ vật, nhìn lướt qua này cây châm cùng vòng tay lúc sau, Chu Trạch Giai liền trực tiếp chọc ma tiên tử, thương lan đại lục ngàn năm lão quỷ, ma tiên tử, thu được ngươi cấp vài thứ kia, ta cấp vài thứ kia, ngươi có cái gì yêu cầu, ma tiên tử tự nhiên là sẽ không theo Chu Trạch Giai khách khí. Cho nên nhìn đến Chu Trạch Giai tin tức lúc sau, trực tiếp hồi phục nói. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, huyền xương mù linh căn, đỏ đậm thánh xa, băng diễm quả, hỏa tơ tằm, này đó ta đều phải. Mặt khác các ngươi bên kia trang phục thế nào? Ngươi mua một ít đưa ta đi, ta đổi xuyên, mặt khác cho ngươi kia cây châm là truy hồn đoạt phách châm. Sử dụng thời điểm có thể làm địch nhân lâm vào ảo cảnh. Mặt khác kia giao quang vòng là tiên khí, xem như đưa lão bà ngươi. Ma tiên tử bên này môn phái đều là nữ tử, tự nhiên là nữ hài tử đồ vật rất nhiều, bất quá nàng biết Chu Trạch Giai bên kia cũng không tồi. Cho nên chỉ cho này tương đối lợi hại vũ khí, làm chân linh nhã phòng thân, mặt khác liền không nói thêm nữa cái gì, Chu Trạch Giai tự nhiên là liên tục đồng ý. Thanh tiêu tiên nhân cùng ma tiên tử hai người yêu cầu đồ vật ở Thương Lan Đại Lục chỉ có thể đủ. Coi như là trung đẳng đồ vật, như là tìm yên linh thảo, cơ hồ mỗi cái môn phái đều sẽ gieo trồng có, cho nên giá cả còn xem như tiện nghi, một gốc cây cũng liền một khối linh thạch, hỏa tơ tằm liền quý một ít, 100 nơi linh thạch liền như vậy một chút ít, băng diễm quả càng là 100 năm mới có thể đủ thành thục một lần. Cho nên giá cả ngẩng cao. Tuy rằng một cây băng diễm cây ăn quả một năm trái cây rất nhiều. Nhưng là giá cả như cũ rất cao. Không sai biệt lắm 1000 nơi linh thạch nhảy lấy đà. Nhất sang quý, đương nhiên là đỏ đậm thánh xa cùng huyền xương mù linh căn. Đỏ đậm thánh xa muốn ở nến đỏ rắn cạp nong lui tới địa phương thu hoạch. Rất có khả năng nhìn thấy thời điểm chính là tu giả tử vong thời điểm mần ni huyền xương mù linh. Căn càng là ở huyền xương mù thụ hệ dễ, đạt được tương đối không dễ dàng, bất quá may mắn, mấy thứ này, chỉ cần có tiền là có thể đủ thu hoạch, đối Chu Trạch Giai tới nói, không có gì áp lực. Chỉ là Thanh Ngọc cùng Bạc Tông hai cái chiếu đêm đạp tuyết thú bắt được vài thứ kia. Liền cũng đủ Chu Trạch Giai mua rất nhiều rất nhiều. Lúc sau lại cùng trong nhóm người ta nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai bắt đầu học tập chính mình chuyên môn lấy ra tới một loại luyện khí công pháp. Ngàn cơ lục, này ngàn cơ lục danh như ý nghĩa, chính là chỉ đủ loại vũ khí. Chỉ cần là ngươi tưởng luyện chế, liền không có luyện chế không tốt, đặc biệt là thứ này có thể phi thường rất sống động. Ngươi có được thứ gì, là có thể đủ luyện chế ra thứ gì. Vì thế Chu Trạch Giai cầm lấy hôm nay vừa vặn ở tiểu quán nơi đó mua một phen quạt tròn. Này quạt tròn xinh đẹp thực, mặt trên thêu tinh xảo hoa mẫu đơn, nhìn phá lệ phú quý. Theo sau chọn lựa một ít thiết bị lúc sau, đem mấy thứ này đặt ở Thanh Tiêu Tiên Nhân đưa lô đỉnh bên trong. Dựa theo ngàn cơ lục chung phương pháp, thúc dục pháp lực, Chu Trạch Giai lần đầu tiên đương nhiên không thành công. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, không ngừng thực nghiệm, ở đệ tứ 50 thứ thời điểm, rốt cuộc thành công qua. Kia lô đỉnh chính mình mở ra, bên trong quạt tròn bay ra tới, liền dừng lại ở Chu Trạch Giai trước mặt, đã trở nên lấp lánh sáng lên. Này quạt tròn đã không phải bình thường quạt tròn, nó có được Chu Trạch Giai giao cho pháp lực, vươn tay cầm lấy cái này quạt tròn. Phát hiện thứ này nhiều lắm xem như linh khí, không phải cái gì hảo ngoạn ý, nhưng thật ra có thể lấy tới chơi đùa, phiến một chút, thế nhưng là nghe thấy được một trận mùi hoa, tiếp theo hướng tới trên mặt đất kích động một chút, không nghĩ tới kia trên mặt đất thế nhưng hiện ra các màu mẫu đơn, trà trộn ở bên nhau, nhìn phá lệ xinh đẹp, này mẫu đơn đương nhiên không phải thật sự, mà là thông qua này quạt tròn xuất hiện hư ảo. Chu Trạch Giai thực không hiểu chính mình cái này linh khí đến tột cùng là luyện chế ra tới làm gì. Nhưng là ngẫm lại thứ này tiểu cô nương hẳn là sẽ thích. Vì thế thu lên, quyết định ngày mai đưa cho Chân Linh Nhã. Một suốt đêm tu luyện lúc sau, Chân Linh Nhã sớm liền dậy, đi vào vị hôn phu bên này gõ cửa. Chu Trạch Giai lại đây mở cửa, làm Chân Linh Nhã tiến vào. A Giai, hôm nay chúng ta muốn đi tham gia Thiên Cơ Các đấu giá hội sao? Ta trước nay không tham gia quá. Nhắc tới chuyện này, Chân Linh Nhã thập phần kích động, rốt cuộc xem như 20 năm qua lần đầu tiên xuống núi xem này giao dịch khu. Phía trước 2 năm đều ở Hắc Quyên rừng rậm, hiện giờ ở tu giả nơi nơi đều đúng vậy địa phương. Chân Linh Nhã không tránh được sẽ thập phần vui vẻ. Ân, đợi chút người nếu là có cái gì thích, cũng có thể chụp. Chu Trạch Giai không chỗ nào sợ hãi. Ngày hôm qua Thiên Cơ Các bên kia trước tiên dự chi một ít tiền. Hắn hiện tại trên người chính là có 5-60 vạn linh thạch đâu. Cấp Chân Linh Nhã mua một ít đồ vật vẫn là có thể mua được. Ân, Chân Linh Nhã hạnh phúc gật đầu, chỉ cảm thấy cùng A Giai ở bên nhau thật sự là thật tốt quá. Kỳ thật vô luận mua không mua đồ vật, chỉ cần là cùng A Giai ở bên nhau, nàng cũng đã phi thường cảm thấy mỹ mãn. Hai người nói mấy câu lúc sau, Chu Trạch Giai mới nhớ tới chính mình phải cho Chân Linh Nhã đồ vật. Từ trong không gian mặt lấy ra tới, đặt ở trên bàn, này đó là tặng cho ngươi. Thích sao? Thấy được trên bàn con bướm châm bạc, Chân Linh Nhã sửng sốt. Tuy rằng không biết mấy thứ này là A Giai khi nào lộng tới tay. Nhưng là lại không có hỏi nhiều, mà là cầm lấy kia con bướm châm bạc, nhìn kia châm bạc mặt trên con bướm kích động ăn béo. Tựa thật tựa huyễn, tức khắc đầy mặt kinh hỉ, lúc sau càng là phát hiện thứ này thế nhưng là pháp khí. Cái này pháp khí là tặng cho ta sao? Kinh hỉ nhìn về phía Chu Trạch Giai. Bọn họ những người này pháp khí đều là yêu cầu nhận chủ. Chỉ cần hấp thu chủ nhân máu, là có thể đủ nhận chủ. Chân Linh Nhã tuy rằng cảm giác được này cây châm bất phàm, nhưng là lại cũng không biết này cây châm nên như thế nào sử dụng. Chỉ cần nhận chủ lúc sau, nàng là có thể đủ biết như thế nào sử dụng. Ân, ngươi có thể nhận chủ nhìn xem, đây là trước kia bằng hữu tặng cho ta. Làm ta giao cho về sau thê tử, là tiên khí, người nhận chủ lúc sau cũng có thể bảo hộ ngươi, Chu Trạch Giai gật đầu. Cảm thấy ma tiên tử vẫn là thực thông minh, rốt cuộc thế giới này hắn không phải một người, vạn nhất lão bà xảy ra chuyện, kia cũng là thực xấu hổ, cho nên lúc này làm Chân Linh Nhã lấy máu nhận chủ. Ở Chu Trạch Giai yêu cầu hạ, Chân Linh Nhã lấy máu nhận chủ, tam dạng đồ vật sử dụng phương pháp, nháy mắt xuất hiện ở Chân Linh Nhã trong đầu, truy hồn đoạt phách châm, có thể sinh ra hoàn cảnh mê hoặc địch nhân, đem địch nhân đưa vào chỗ chết, mặt khác còn lại là có thể truy đuổi một người vị trí. Chỉ cần ở cây châm bên trong tích nhập người này huyết, châm thượng con bướm, đó là ngàn dặm vạn dặm, cũng có thể đủ tìm được người nọ vị trí. Giao quang vòng, phòng ngự hình pháp khí, ở chủ nhân gặp công kích thời điểm sẽ bắn ngược trở về. Hơn nữa có thể chống đỡ Đại La Kim Tiên công kích 3 lần. Danh xứng với thực thần khí, cuối cùng chính là Chu Trạch Giai chế tạo ra tới tiểu mẫu đơn quạt tròn. Mẫu đơn quạt tròn, sử dụng khi sinh ra mùi hương, đề cao người tinh thần, giải trăm độc, múa quạt thành hoa, cấu tạo ảo cảnh, ân. Tuy rằng không có tiên khí lợi hại, nhưng là cũng thực không tồi. Chương 831 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 13 Chân Linh Nhã không nghĩ tới này tiên khí lại là như vậy lợi hại, cùng Chu Trạch Giai chia sẻ lúc sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra tin tưởng ma tiên tử nói. Quả nhiên là dùng để bảo hộ chính mình đồ vật, này hai dạng khác biệt đồ vật đều thập phần đáng tin cậy. Liền dư lại chính mình mẫu đơn quạt tròn có chút hố. Bất quá đó là chính mình cái thứ nhất làm được đồ vật. Chu Trạch Giai tin tưởng chính mình khẳng định về sau có thể làm ra càng tốt đồ vật. Đây là ngươi thân thủ làm được sao? Đã biết này quạt tròn là chính mình người yêu thân thủ chế tác lúc sau. Chân Linh Nhã nhìn về phía này quạt tròn ánh mắt lập tức không giống nhau. Người khác đưa đồ vật liền tính là lại chân quý, nhưng là đều không có chính mình người yêu làm nàng vui vẻ. Lúc này Chân Linh Nhã ánh mắt linh động, nhìn Chu Trạch Giai, trên mặt là tràn đầy hạnh phúc, nàng không biết mặt khác Bích Lạc trong điện mặt nữ hài nhi hay không cùng nàng giống nhau. Có thể cùng về sau trượng phụ ý hợp tâm đầu, nhưng là ít nhất nàng cảm thấy hiện tại nàng phi thường hạnh phúc. Nếu có thể vẫn luôn làm bạn ở A Giai bên người, kia cũng là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Ân, thích sao? Chu Trạch Giai gật đầu, nhìn Chân Linh Nhã như vậy vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Cái này đáng yêu tiểu cô nương, chỉ cần chính mình hồi báo một ít đồ vật, nàng liền sẽ đem sở hữu tâm tư đặt ở chính mình trên người. Thật sự là đáng yêu thực. Ân, ta rất thích. Ta khẳng định sẽ hảo hảo quý trọng, gật đầu, Chân Linh Nhã là thật sự thích cái này quạt tròn, ở trong lòng, nàng đã đem thứ này trở thành chính mình cùng A Giai đính ước tín vật. Tuy rằng nàng 6 tuổi thời điểm liền biết chính mình tương lai sẽ gả cho A Giai. Lúc ấy A Giai cũng là hiện giờ bộ dáng, tuy rằng lạnh như băng giống như không dễ dàng tiếp xúc, nhưng là hiện giờ. Đương nàng chân chính đứng ở A Giai trước mặt thời điểm, Chân Linh Nhã mới biết được, chính mình có bao nhiêu yêu thích trước mắt người này. 6 tuổi biết chính mình sẽ gả cho như vậy một người nam nhân. 20 năm kỳ vọng, đều làm nàng đem sở hữu tâm tư tất cả đều đặt ở người nam nhân này trên người. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn khẩn cầu trời cao, có thể nhất sinh nhất thế cùng người này ở bên nhau. Nàng không lòng tham, không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này có thể vẫn luôn làm bạn ở cái này người bên người. Đó chính là ở Chân Linh Nhã xem ra hạnh phúc nhất sự tình. Ta hiện tại đã bắt đầu học tập như thế nào chế tác pháp khí. Về sau sẽ cho ngươi chế tác càng nhiều pháp khí, ngươi nhìn xem ngươi thích dùng cái gì, liền đều nói cho ta đều làm cho ngươi, Chu Trạch Giai ôn nhu cười hứa hẹn. Hắn thích trước mắt cái này đầy mặt đều là vui sướng cùng hạnh phúc nữ tử. Hắn cũng hy vọng chính mình có thể cấp cái này nữ hài nhi mang đến chính là hạnh phúc cùng vui sướng. Đến nỗi cái gọi là sát thê chứng đạo, hắn tuyệt đối không bỏ được như vậy một nữ tử chết ở hắn trong tay. Ân ân, tương đương, Trần Linh Nhã vui vẻ nhìn Chu Trạch Giai. Đại khái một người thích thượng ai thời điểm, ánh mắt kia chính là không giống nhau. Chu Trạch Giai từ Trần Linh Nhã trong ánh mắt thấy được chính mình. Ở nàng trong ánh mắt chính mình, giống như ôn nhu kỳ cục, hai người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Chu Trạch Giai mang theo Trần Linh Nhã đi ăn cái gì? Tuy rằng hai người pháp lực đã rất cao, cơ hồ không cần ăn cơm, chỉ dùng ăn tích cốc đan là được. Chính là Chu Trạch Giai cho rằng, cho dù là tu sĩ, sinh mà làm người, tóm lại là muốn hưởng thụ một chút đương người lạc thú. Ăn cái gì, cũng là một loại rất lớn lạc thú. Trần Linh Nhã cũng thực thích ăn cái gì. Phía trước ở Bích Lạc Điện thời điểm liền thích nghiên cứu một ít đồ ăn. Cho nên cùng Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm. Ăn xong lúc sau, hai người mục tiêu đương nhiên là Thiên Cơ Các nhà đấu giá. Ngày hôm qua thời điểm, Thiên Cơ Các đã thông chi đi ra ngoài. Hôm nay có chân quý nhất để huyết ngọc sư tử huyết. Có thể nói rất nhiều biết tin tức này tông tộc hoặc là môn phái đều đã phái người lại đây. Gắng đạt tới mua được này chân quý để huyết ngọc sư tử huyết. Cho nên hôm nay đi Thiên Cơ Các thời điểm, ở Thiên Cơ Các bên trong, người rất nhiều, hơn nữa Chu Trạch Giai là hôm nay cơ các quan trọng hộ khách. Cho nên an bài ở một cái tương đối gần phòng, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, đợi trong chốc lát lúc sau, Thiên Cơ Các đấu giá hội liền bắt đầu, đầu tiên ra tới. Đều là những cái đó không phải quá trọng yếu đồ vật. Nhưng là quý ở hy hữu, cũng tự nhiên là có người bán đấu giá, cho nên ở một bên quan sát Chu Trạch Giai Trần Linh Nhã hai người cũng không mua cái gì đồ vật. Liên tiếp vài lần lúc sau, Chu Trạch Giai giữ chặt bên cạnh Trần Linh Nhã tay, người nếu là có cái gì thích, liền chụp, ta nơi này có linh thạch. Trần Linh Nhã bị lôi kéo tay. Gương mặt có chút ửng đỏ. Lại là lắc đầu nói, ngày hôm qua thời điểm ta tưởng mua cái gì đều đã có. Hôm nay ta liền nghĩ đến nhìn xem cái này đấu giá hội là như thế nào tiến hành. Không nghĩ mua cái gì, nàng thập phần ngoan ngoãn, lúc này bộ dáng càng là làm Chu Trạch Giai tim đập thình thịch. Xem nàng thật là cái gì đều không nghĩ mua, Chu Trạch Giai cũng không có lại miễn cưỡng, nhưng thật ra gặp có tương đối hiếm quý đồ vật. Liền trực tiếp chụp được tới, tính toán đến lúc đó đưa cho này tiểu cô nương, không sai biệt lắm qua mau một canh giờ thời điểm, Chu Trạch Giai để huyết ngọc sư tử huyết còn không có đi lên. Nhưng thật ra bị nâng lên đây một cái tiểu lồng sắt. Kia lồng sắt bên trong, là một con lão thử, đây là đến từ Ngụy Giang Tầm Bảo Chuột, chỉ cần nghiêm túc nuôi nấng. Nó liền có thể dẫn dắt chủ nhân tìm được rất nhiều hiếm quý đồ vật. 10 vạn linh thạch khởi chụp, kia nhốt ở lồng sắt tuy rằng là một con lão thử. Chính là lại là màu trắng lão thử, lúc này thoạt nhìn thịt hô hô, một đôi mắt tả nhìn xem lại nhìn xem, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, hảo đáng yêu a tương đương, Trần Linh Nhã cảm thán. Trên thực tế nhưng thật ra không tính toán muốn. Rốt cuộc nàng khế ước thú là nến đỏ rắn cạp nong. Cho nên hiện tại nếu là dưỡng lão chuột nói, kia xa khẳng định là không đồng ý. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy này tầm bảo chuột đỉnh hảo ngoạn. Cùng chụp vài cái, 30 vạn linh thạch mua cái này tầm bảo chuột. Tuy rằng mặc kệ có hay không dùng, nhưng là có thể bồi dưỡng. Hắn ở vạn thú lục thượng nhìn đến quá quan với tầm bảo chuột giới thiệu. Tầm bảo chuột chủ yếu tác dụng tuy rằng là tầm bảo, nhưng là bởi vì trời sinh thuộc về tầm bảo loại hình sủng vật, cho nên liền thích thu thập một ít chân quý đồ vật. Này tầm bảo chuột thoạt nhìn đã là thành niên tầm bảo chuột. Tin tưởng nó hẳn là có không ít hảo ngoạn ý, Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình vẫn là có thể cùng này tầm bảo chuột giao lưu một chút. Rốt cuộc, có thanh loan tiên pháp. Hắn cùng này đó động vật linh tinh giao lưu, kia khẳng định chính là dễ như trở bàn tay. Trần Linh Nhã nhìn đến tiểu bạch thử bị chụp xuống dưới. Cũng là thực vui vẻ, nàng là bởi vì cảm thấy Tiểu Bạch Thử xác thật rất đáng yêu. Bất quá vẫn là vuốt ve một chút chính mình trên cổ tay nến đỏ rắn cạp nong. Sợ hãi tiểu gia hỏa này ghen. Lại qua một hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai lấy ra tới đồ vật đều nhất nhất bị bán đấu giá. Giá cả cũng không tồi. Cuối cùng đến phiên nhất chân quý để huyết ngọc sư tử huyết. Vừa ra tới, chính là 100 vạn linh thạch giá cả. Trực tiếp làm ở đây không khí liền nhiệt liệt lên. Chu Trạch Giai lặng lẽ đi xuống xem một cái. Phát hiện này thương lan trên đại lục không ít tông phái xác thật đều tới. Một đám tài đại khí thô, tin tưởng này một lọ để huyết ngọc sư tử huyết khẳng định là giá cả xa xỉ. Rốt cuộc, thứ này có thể làm người tu vi vượt qua một cái giai tầng. Càng là tu vi cấp bậc cao người, càng là yêu cầu loại đồ vật này. Lần này cơ hồ là thương lan trên đại lục có thể kêu được với tên phe phái tông tộc đều tới. Trong đó tự nhiên là bao gồm Đoạn Tình Tông, rất có duyên phận. Chu Trạch Giai thấy được chính mình sư bá, cái kia lập tức liền phải vượt qua tâm ma, sẽ giết chết một cái bá mẫu sư bá. Xem ra lần này Đoạn Tình Tông đối này để huyết ngọc sư tử huyết cũng là phá lệ coi trọng. Nói cách khác, cũng sẽ không phái vị này sư bá lại đây. Trong sân không khí thập phần nhiệt liệt, Chu Trạch Giai không nói, liền một bên chân linh nhã, nhìn kia giá cả bay nhanh dâng lên. Đều mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin được bộ dáng. Thật là không nghĩ tới này để huyết ngọc sư tử huyết thế nhưng như thế chân quý. Từ ban đầu 100 vạn, hiện giờ đã tới rồi hơn 400 vạn, chính là bán đấu giá vẫn là không có dừng lại. Những người này cùng điên rồi giống nhau. Bán đấu giá cái này có thể chế tạo tiến giai đan dược cần thiết dược phẩm money ở một hồi lâu kích. Động lúc sau. Bán đấu giá rơi xuống màn tre, cuối cùng tài đại khí thô tinh tú kiếm phái, thành công lấy 600 nhiều vạn giá cả bắt lấy cái này để huyết ngọc sư tử huyết. Lại còn có bị bên cạnh nhân cách ngoại chúc mừng, bởi vì vật như vậy, đối với người tu chân tới nói, thật là thế gian này quan trọng nhất bất quá đồ vật. Người ngẫm lại, nếu là vốn dĩ một người cảnh giới là kim đan kỳ nói. Ăn là có thể đủ xây nên nguyên anh, như vậy liền minh bạch vì cái gì nhiều như vậy tu sĩ đều yêu cầu nó. Các đại môn phái cũng là không muốn bỏ qua vật như vậy. Chương 832 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 14 trải qua lần này thiên cơ các đấu giá hội. Chu Trạch Giai không sai biệt lắm cuối cùng nhận lấy mau 800 vạn linh thạch. Có thể nói coi như bình thường tông phái 2-3 năm lợi nhuận. Rốt cuộc tu giả cũng không phải vẫn luôn phiêu phù ở bầu trời. Tuy rằng bọn họ không cần ăn cơm, chính là tu luyện luôn là muốn pháp bảo đi, tu luyện luôn là yêu cầu đan dược đi. Rất nhiều tông phái bên trong sẽ có chuyên môn gieo trồng linh thảo đồng ruộng. Cũng có chính mình độc môn độc lộ sinh ý, tỉ như Đoạn Tình Tông chính là như thế. Đoạn Tình Tông bên trong một loại linh thảo hiện giờ liền ở thị trường thượng thập phần lưu hành. Nhưng là lại chỉ có Đoạn Tình Tông người có thể gieo trồng ra tới. Những người khác đều vô pháp gieo trồng ra tới. Dưới loại tình huống này, đại gia tự nhiên là muốn mua sắm, cho nên cũng liền cấp Đoạn Tình Tông người để lại càng nhiều cơ hội. Có tiền lúc sau, Chu Trạch Giai cùng chân linh nhã không có rời đi bên này. Rốt cuộc nơi này làm hiện giờ thương lan trên đại lục lớn nhất giao dịch tràng. Chỉ cần là ngươi muốn đồ vật, ở bên trong này đều có thể đủ tìm được. Chu Trạch Giai cấp Ma Tiên Tử cùng Thanh Tiêu Tiên Nhân hai người chuẩn bị không ít bọn họ hai. Người yêu cầu đồ vật, kế tiếp thời gian chính là bồi chân linh nhã ở như vậy một cái to như vậy thị trường thượng truyền. Động, kỳ thật chủ yếu là mua ăn, tuy rằng Thanh Ngọc cùng Bạc Tông đã thoát ly cấp thấp thú vị. Không thích ăn thịt nhân loại mấy thứ này. Nhưng là Tuyết Lang lại rất thích ăn mấy thứ này. Hơn nữa ăn uống đại thật sự. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn nhiều mua một ít. Thuận tiện chuẩn bị một ít đan dược làm Thanh Ngọc cùng Bạc Tông dùng ăn. Dùng để nhanh chóng khôi phục trong cơ thể linh khí. Bởi vì linh thú mấy năm gần đây tới vẫn luôn bị khế ước. cũng có nhiều hơn nhân loại nguyện ý cùng linh thú kề vai chiến đấu. Nếu là linh thú bị thương nói, tự nhiên là có cái loại này chuyên môn nhằm vào linh thú dược vật. Tuy rằng sang quý, nhưng là chu trạch giai một lần vẫn là mua không ít. Hơi kém không đem nhân ra cửa hàng cấp dọn không. Rốt cuộc dưỡng hai chỉ chiếu đêm đạp tuyết thú, hai chỉ thời kỳ dưỡng bệnh không sai biệt lắm đều là 200 năm đến 500 năm. Chu Trạch Giai cảm thấy điểm này nhi đan dược chỉ sợ đều không đủ dùng. Hai người ở như vậy một giao dịch thị trường thượng xoay trong chốc lát lúc sau. Không nghĩ tới thế nhưng đụng phải Đoạn Tinh Tông sư bá. Cũng chính là Lư Tử Thanh, hắn bên người thế nhưng còn đi theo một người. Chính là Chu Trạch Giai sư muội Tô Phượng Ngọc, như thế làm Chu Trạch Giai có chút kỳ quái, vốn là muốn né qua hai người, chỉ là không nghĩ tới chưa kịp tránh đi, thế nhưng làm hai người trực tiếp đụng phải. A Giai, ngươi khi nào tới nơi này? Lư Tử Thanh cũng không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được A Giai. Làm nhìn đối phương từ nhỏ lớn lên sư bá, Lư Tử Thanh tự nhiên là thực thích Chu Trạch Giai. Rốt cuộc Đoạn Tinh Tông bên trong, tới rồi Chu Trạch Giai này một thế hệ hài tử chung. Cũng chỉ có Chu Trạch Giai nhất thông minh cơ linh, ta cũng là vừa đến. Sư bá, ngài cùng sư muội khi nào xuống núi? Hay không là trong núi xuất hiện sự tình gì? Không sai, Đoạn Tinh Tông người luôn luôn là độc lai độc vãng này còn chưa tính. Chưa bao giờ cùng mặt khác tông phái cùng nhau hành động. Đây là tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Hơn nữa đại gia càng là biết đến một việc, chính là Đoạn Tinh Tông người trầm mê tu luyện, nếu không có việc gì nói, là tuyệt đối sẽ không rời đi Đoạn Tinh Tông. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới có thể như vậy dò hỏi, tuy rằng đã đối với đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này có nhất định suy đoán. Trong núi nhưng thật ra không xuất hiện sự tình gì, chính là trước đó vài ngày Hắc Quyên rừng rậm bên kia có linh thú độ kiếp. Vốn là an bài ta cùng ngươi phong sư bá đi xem xét, nhưng là lại nhận được bên này thiên cơ các nhà đấu giá tin tức. Ta liền trước lại đây, cho nên mới mang lên Phượng Ngọc, nhưng thật ra ngươi, nếu đều tới đây, có hay không thích đồ vật, ta mua cho ngươi, hết chương.